Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1318, chương 1319, mệnh giá lưu hà. Smiley, trường hà rơi khoảng không, đáng sợ hồng thủy cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị che lấp, đã không có một tia quang minh, chỉ còn lại có tràn đầy tĩnh mịch tuyệt vọng, nhưng là... Là một luồng kiếm quang bão bay ra phát hiện một khắc kia. Cuồn cuộn mênh mông hồng thủy, dĩ nhiên trong phút chốc, xuất hiện một đảo chói mắt nứt khe. Đôi khi, một cái thật nhỏ hột, hoặc hứa đô hội đưa tới toàn bộ kết cấu không thăng bằng. Trong nháy mắt đổ nát. Vì vậy, tiếp đó, đáng sợ kia hồng thủy, bị một đảo thật nhỏ nứt khe. Cho điên cuồng vỡ ra tới, hoa lạp lạp, hồng thủy lăn xuống, một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên cao, theo hồng thủy đột nhiên giết xuất hiện, không được, viên phong tiên đế tức thì kinh hãi, nhãn thần bên trong thần quang nhảy lên, vừa mới chuyển thân muốn chạy trốn, tuy nhiên lại chậm, cái kia tán loạn kiếm quang nhanh như nhanh hỏa, phốc phốc, kiếm sắc bén nhọn. Trực tiếp theo viên phong cánh tay cho thẳng tắp xuyên qua. Lập tức từng giọt tiên huyết không ngừng theo kiếm nhọn tích lạc đến rồi trên đất. Hỗn đàn, viên phong tiên đế giống giận, nghiến răng nghiến lợi, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Sắc bén kia thân kiếm, đang ở hắn cánh tay của mình bên trong. Rát chi không ngừng lăn lộn. Hiu. Viên phong tiên đế cánh tay bỗng nhiên lôi kéo, diệt tiên kiếm theo lỗ thủng, xen lẫn mảnh xương vụn cặn, trực tiếp kéo ra xuất hiện, thịch thịch thịch, bị Diệp Lăng một kiếm đâm thủng cánh tay viên phong tiên đế cước bộ liền lùi lại. Khuôn mặt sắc vô cùng dữ tợn, trong mắt màu đỏ tươi, cánh tay đều ở đây không chỉ run rẩy, đau a, quá đặc biệt đau. Viên phong tiên đế xương cánh tay cùng gân, đều bị Diệp Lăng kiếm phong cho thắt cổ thành bã vụn. Coi như là cường đại như viên phong tiên đế, muốn khôi phục cũng cần một quãng thời gian, mà đối diện Diệp Lăng, cầm trong tay diệt tiên kiếm, thần sắc nghiêm nghị, chẳng qua thân thể bên trên, cũng là lây dính tràn đầy tiên huyết, khuôn mặt sắc cũng là hơi lộ ra thương bạch, rất rõ ràng. Hắn theo viên phong tiên đế đáng sợ công kích bên trong giãy giụa giết xuất hiện. Cũng nhận được thương không nhỏ thế. Vương bát đản, phế đi lão tử một cánh tay. Viên phong tiên đế cắn răng. Cái kia đã hoàn toàn phế bỏ cánh tay trong nháy mắt tràn ngập một tầng nồng nặc tiên khí. Đang không ngừng cho mình chữa thương. Một cánh tay, ta muốn, có thể không phải của ngươi cánh tay. Mà là mạng của ngươi. Diệp Lăng lạnh lùng một tiếng. Lập tức một chân một điểm. Thân ảnh bạo trùng mà ra. Hiu. Trong tay diệt tiên kiếm nhẹ nhưng một điểm. Một luồng kiếm quang rách nát mà ra. Hướng viên phong tiên đế thân thể điên cuồng giết tới. Quá bạch trường hà. Giết. Cái kia viên phong tiên đế giống giận. Một cánh tay khác bỗng nhiên nắm chặt. Đơn đao đổi tay. Lập tức tán loạn ánh đao phóng lên cao, ngưng tụ thành một cái to lớn đao hình hư ảnh, hướng Diệp Lăng hung hăng phách xuống, răng rắc, hư không bên trong không ngừng xuất hiện từng tiếng giòn nứt. Diệp Lăng tuôn ra kiếm quang, ở sát na chỉ thấy, trực tiếp bị cái này đáng sợ đao hình hư ảnh cho oanh nát bấy. Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi. Viên phong tiên đế giống giận, kéo cái kia tàn phế cánh tay, hướng Diệp Lăng đánh tới, trong mắt màu đỏ tươi, tự thân thể của hắn chu vi, thậm chí có từng đạo đáng sợ hồng thủy theo sát, làm như trường hà một dạng, không ngừng vuốt hư không, muốn mạng của ta, ngươi cũng không tư cách này. Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, bàn chân giẫm một cái. Rậm rạp chằng chịt lôi đình lập tức bạo khởi, phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống. Hiu, hai người trực tiếp đụng vào nhau, nhất cổ kinh khủng lực lượng dư ba, theo chân của hai người xuống, điên cuồng tràn ngập ở bốn phía hư không bên trong. Từng đạo làm người sợ hãi nứt khe trống rỗng xuất hiện ở hư không bên trong, hướng bốn phía miên kéo dài hơn nữa. Hai người giao thủ, từng cái đều là thi triển ra toàn bộ lực lượng, mà lôi vực đã ở cùng viên phong tiên đế thân thể xung quanh vây quanh trường Hà Hồng Thủy không ngừng oanh kích, răng rắc, lôi đình vỡ vụn, trường Hà mẫn diệt, siêu siêu, Diệp Lăng kiếm càng lúc càng nhanh. Cuồng lôi kiếm pháp bây giờ trong lúc vô tình, theo Diệp Lăng cảnh giới đột phá thay đổi càng thêm thuần thục viên mãn đứng lên. Mỗi một kiếm đều là nhanh như nhanh hỏa, mạnh như cuồng lôi. Hơn nữa Diệp Lăng đại viên mãn cực điểm chân ý, càng làm cho Diệp Lăng mỗi một kiếm đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. 3. Diệt tiên kiếm điểm giết, hư không đều là như bọt biển một dạng trực tiếp vỡ vụn. Cái kia tán loạn kiếm quang, theo hư không hướng viên phong tiên đế bạo ngược tập sát đi. Đáng chết, cái này Diệp Lăng kiếm, làm sao sẽ như thế mạnh mẽ? Hơn nữa mỗi một kiếm, tại sao có thể có chủng dính đến ta linh hồn cảm giác, để cho ta cả người đều lâm vào tê liệt? Viên phong tiên đế là vừa giận vừa sợ, Diệp Lăng kiếm quá nhanh, nhanh như mưa rông gió giật chuyển chớp mắt mà rơi. Hơn nữa mỗi một kiếm đều ở đây thời khắc quan trọng nhất bộc phát ra, làm cho viên phong tiên đế căn bản không dám ngạnh kháng lực lượng. Không được, không thể liều mạng như vậy, nếu không ta sớm muộn được thua. Viên phong tiên đế là càng ngày càng cật lực, liên tiếp gắt gao ngăn cản Diệp Lăng mấy kiếm chi về sau, đã thừa lại hạ một cánh tay chính hắn, càng thêm điên cuồng, cút ngay cho ta. Một đao nhắc tới, đáng sợ kia ánh đao, như cực quang một dạng, theo hạ mà lên, trực tiếp xé rách Diệp Lăng chân hạ vô biên lôi vực ràng buộc. Phóng lên cao, một đao phong thoáng hiện, Diệp Lăng cảm giác được cả người tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên. Cước bộ liền lùi lại, nhưng là kiếm trong tay lại như trước không có dừng chút nào nghỉ. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng kiếm trong tay nhanh hơn, sắp tới căn bản chóc nã không đến bất luận cái gì tung tích. Đầy trời kiếm quang, đem viên phong tiên đế hoàn toàn bao phủ. Bá bá bá. Viên phong tiên đế kinh hồn táng đảm nhìn thân thể chu vi đáng sợ kia kiếm quang, nghiến răng nghiến lợi, lại không làm sao được. Người này, thật khó dây dưa a. Trách không được, trách không được có thể làm thịt Mộ Dung Trường ca, có thể trấn áp ngũ đại cự đầu, dám khiêu khích đường đường chúng thần bảng bảng thủ. Nhưng là, mặc dù như này thì như thế nào? Ta là viên phong. Ta không phải Mộ Dung Trường ca, bởi vì ta còn không có bại. Giống, viên phong tiên đế Dương Thiên, ngày, giống giận, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái. Từng đợt sóng kinh khủng lực lượng, dĩ nhiên theo chân của hắn xuống, điên cuồng hướng bốn phía rít gào tán đi. Răng rắc, từng luồng kiếm quang, trực tiếp bị viên phong tiên đế dưới chân lực lượng cho oanh nát bấy. Hiu, sau một khắc, một đạo thân ảnh quỷ dị biến mất ở mịt mờ kiếm quang bên trong. Mà khi kiếm quang tiêu thất về sau, đạo thân ảnh kia đã bao trùm ở tại Diệp Lăng đỉnh đầu. Một đao lăng khoảng không, chảm tiên chu Phật, rầm rầm, viên phong tiên đế thân thể bỗng nhiên khẽ cong. Trong tay đơn đao, nhanh chóng điểm giết đứng lên, từng luồng rực rỡ ánh đao hiện lên hư không bên trong, liền tung giao thoa chi về sau, dĩ nhiên tạo thành một cái thân ảnh khổng lồ, rũ một cánh tay, mang theo một thanh đơn đao, ong ong, khí tức rung động, to lớn kia hư ảnh, mang theo trong tay đơn đao, bao quát phía dưới Diệp Lăng, ánh mắt báo phi, mang theo dồi dào đáng sợ sát cơ, giết, đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, cuồn cuộn ba động ở hư không bên trong, mà trên không trung Viên Phong Tiên Đế lưng trên lên, phảng phất cõng hàng tỷ cân đáng sợ lực lượng, chật vật mang đứng người lên, mà đao trong tay của hắn này thời gian cũng ở bong bong loạn chiến. Diệp Lăng nhãn thần dùng mình, sau một khắc, trong mắt của hắn chung một đạo sáng chói ánh đao, phảng phất từ xa xôi thái cổ giết khắp mà đến, cắt thiên địa. Diệp Lăng thân ảnh bạo khởi, khóe miệng tiên huyết càng là vì hắn bình thêm mấy phần dữ tợn. Trong tay Diệt Tiên kiếm cũng là vào giờ khắc này điên cuồng giải phong thuộc về thần khí vô song lực lượng. Ở hư không trong Viên Phong Tiên Đế thân thể chợt lui, đồng tử bên trong đã không có nửa phần chiến ý, còn dư lại chỉ có sợ hãi vô ngần. Bạch, một đạo kiếm quang lại tựa như khom nguyệt một dạng, trực tiếp đi ngang qua toàn bộ hư không. Viên Phong Tiên Đế thân thể liên tục chợt hiện tung, kết quả bị đạo kiếm quang này theo thân thể trực tiếp xuyên qua. Phốc, một vòi máu tươi phun ở hư không bên trong. Viên Phong Tiên Đế cắn răng, khuôn mặt sắc sát bạch, nhưng là thân ảnh của hắn vẫn như cũ điên cuồng chạy trốn. Một trận chiến này đã không có bất luận cái gì khả năng lật bàn tồn tại. Không trốn nhất định phải chết. Bàn tay tiên quốc, diệt, đang ở Viên Phong Tiên Đế vừa muốn trốn một khắc kia. Ở trước mặt của hắn, một cái to lớn trưởng ấn, ngũ chỉ khép lại, lóe ra mịt mờ thần quang, hiện ra dữ dội thiên địa. Từng luồng thần quang ở cái kia giữa năm ngón tay lượn lờ tóe phát, lòng bàn tay bên trong càng là lóe ra một mảnh mịt mờ màu sắc. Không được, Viên Phong Tiên Đế thấy lòng này đầu kinh hãi, xoay người sẽ trốn, tuy nhiên lại chậm. Đáng sợ kia cự trưởng đã hướng hắn hung hăng đập xuống. Hô, trưởng phong gào thét tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đáng sợ kia trưởng ấn hung hăng vỗ vào Viên Phong Tiên Đế thân thể bên trên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.